Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Khắc Phục. Đây là một bộ tiểu thuyết có thể giới thiệu khái quát qua như thế này. Bộ tiểu thuyết lúc đầu dự định gồm có 4 tập: Học phí trả bằng máu, Thành phố đứng đầu gió, Đêm trước của mẫu thân và Màu da trên xác chết. Nhưng vì một sự cố, cho nên nhà văn Nguyễn Khắc Phục chỉ đi được một nửa chặng đường, tức là có 2 phần: Học phí trả bằng máu và Thành phố đứng đầu gió thôi. Thời gian của cuốn tiểu thuyết kéo dài tận 30 năm, kể từ khi những người nông dân Quảng Nam đứng lên làm cuộc cách mạng mùa thu, rồi Hiệp định Geneva năm 1954, cho đến lúc xe tăng quân giải phóng húc đổ Cổng Dinh Độc Lập tháng 4 năm 1975. Trong bộ tiểu thuyết này, ta sẽ bắt gặp số phận của bao con người trên dẻo đất miền Trung bị lôi cuốn vào cơn bão tố của cuộc chiến tàn khốc, dai dẳng và bậc nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Ai trong số họ cũng đều phải trả học phí bằng máu cho mỗi quyết định, mỗi lựa chọn của mình. Địa bàn của tiểu thuyết trải rộng từ một ngôi làng giáng la máu lửa đến cố đô đầy ba động và khắc khoải trước mỗi diễn thái của thời cuộc. Dung lượng của tiểu thuyết chứa đựng từ phong trào đồng khởi ở nông thôn đến bão táp ở đô thị, từ thân phận những người nông dân cầm súng trong hàng ngũ giải phóng đến những trí thức, sinh viên yêu nước có tinh thần dân tộc đang ngập ngụa tìm đường đi với những vấp ngã hoài nghi và lột xác. Bay qua cõi chết ngổn ngang sự kiện, ngổn ngang nhân vật, ngổn ngang cái sống và sự chết, ngổn ngang tâm tư và cảm xúc, ngổn ngang hy vọng và những tiên cảm. Những vượt lên tất cả là âm hưởng anh hùng và hiện thực. Âm hưởng anh hùng là cánh buồm cho con thuyền hiện thực bơi trong bĩ cực trần ai đau thương, băng qua những nghi kỵ, ngộ nhận, vượt thắng những ảo tưởng và cạm bẫy. Ngay sau đây, chúng ta cùng theo dõi. Bay qua cõi chết, học phí trả bằng máu. Giáng la. Kẻ thù giết ta, mỗi nấm mộ chôn ta. Giấu một kho súng và một niềm hy vọng. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Phi cảm thấy lờ mờ mái đầu của thầy rũ xuống. Giọng thầy buồn bã, có lúc nghẹn ngào. Phi ngó sang ba đứa bạn cùng bàn. Thằng Xanh chăm chú đã đành. Nó vốn nhu mì, nhút nhát như con gái. Thằng Công vẫn giữ bộ mặt khinh khỉnh thường lệ. Hai tay khoanh trước ngực, mắt nheo nheo nhìn lên phía bảng đen như chế giễu về thiểu não của thầy. Lạ nhất, Kiếm tự dưng trầm ngâm suốt giờ Việt văn. Thằng này quỷ sứ rách rời lọt xuống, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, ghét văn chương như ghét bệnh cùi, sao bỗng dưng thay đổi khác thường. Hẳn nó cũng như mình, thương thầy, phải mượn chuyện từ Hải chết đứng để thổ lộ tâm sự với đám học trò đệ nhất. Hầu hết học trò trường tư thục Diên Hồng đều biết hoàn cảnh éo le của thầy. Riêng Phi, từ thời kháng chiến đã từng học em ruột thầy Lưu, nên càng thấm thía mỗi lời tâm sự của thầy bây giờ. Quê thầy ngoài Bắc, đến thời ông nội thầy mới vào xứ Quảng làm ăn, rồi chọn luôn đất này làm quê hương thứ hai. Thầy có 13 anh chị em, người sống ở ngoại quốc, người lấy chồng xa, còn lại thầy cùng 3 người em trai và cô em út sống chung với cha mẹ. Kháng chiến bùng nổ, Pháp gây hấn, tái chiếm Đà Nẵng. Năm anh em thầy đi theo Việt Minh, trong lúc cha thầy dẫn bà vợ kế giờ đồn điền phía Tây Huế, Hạ Sơn và nhận chức tỉnh trưởng cho Pháp. Hai anh em Lưu vì viết thư ngỏ đăng lên báo kháng chiến, kêu gọi cha bỏ giặc về với hàng ngũ yêu nước. Có một dạo người ta bàn tán xôn xao, giận cha mù quáng không biết tỉnh ngộ, chính anh em Lưu đã dẫn quân về bắt cha. Sự thật không phải thế. Theo lệnh trên, công an xung phong Việt Minh đã đột nhập tỉnh Đường, bắt tỉnh trưởng Hoàng đưa ra vùng kháng chiến. Mấy anh em thầy đến tận nơi giam giữ, muốn cha thành thật nhận lỗi, ý thức cho rõ cái gọi là chủ nghĩa quốc gia bị bợm của tội thực dân. Nhưng cựu tỉnh trưởng Hoàng khăng khăng cự tuyệt mọi lời khuyên ngăn thiện chí của các con. Bữa cách mạng mở phiên tòa xét xử, chỉ có mình thầy Vi dự từ đầu đến cuối. Tranh án lại là Trần Thủ, bạn cũ của bị cáo. Thời chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim, khi bị dự cáo giữ chức tỉnh trưởng Ninh Thuận thì Trần Thủ là tỉnh trưởng Bình Định. Tan phiên tòa, Vi thuật lại với anh. Vì thái độ của cậu không thành thật, lại còn mập mờ chuyện quốc gia với kháng chiến, nên phải án nặng 10 năm tù ngồi. Vi cũng chê anh Lưu quá cứng rắn. Tuy vậy, xét công trạng của mấy người con tham gia kháng chiến, chính quyền cách mạng phóng thích cựu tỉnh trưởng Hoàng tại Đồng Dài trước hạn 7 năm. Trong số các con, lại cũng chỉ có mình thầy Vi thường lui tới tham gia. Rồi theo nhịp điệu phát triển của cuộc kháng chiến, mỗi người về một nơi khác nhau, Vi được điều về dạy tại trường kháng chiến Phan Châu Trinh Tam Kỳ. Thầy Lưu xin ra ngoài biên chế, về nuôi mẹ đẻ tại Cà Tang, một thời quốc đất trồng rau, một thời ra làm anh thông tin văn hóa địa phương. Vợ thầy Lưu sinh con đầu lòng, được ít bữa hơi lại sức, làm nghề may ở Đại Bường. Sau giờ này, cả năm em thầy Lưu không người nào đi tập kết. Thầy Lưu cùng vợ gánh con qua đèo Le trở về Đà Nẵng. Cũng như bao người cựu kháng chiến hồi hương về thành, thầy Lưu phải chịu rất nhiều nghi kỵ của tân chế độ. Do đó thầy không được cấp căn cước. Thầy Lưu đành nhẫn nhục vào Hội An tìm cha. Khi ấy cựu tỉnh trưởng Hoàng đang được chính quyền Diệm O Bế cho truy lĩnh tiền lương mấy năm bị Việt Minh giam giữ. Ông này dư tiền tậu nhà ở với người vợ kế và cái án 10 năm tù thời Việt Minh đâm ra có lợi cho ông ta khai thác, nâng cao cái giá của mình trước mắt tân chế độ. Thấy con trai cả phải tới năn nỉ ỉ ôi nhờ cha can thiệp xin giúp căn cước và việc làm, cựu tỉnh trưởng Hoàng càng đắc chí. Bấy giờ cựu Hoàng Bảo Đại, đấng hiền vương, giỏi săn bắn hành lạc, chèo thuyền hơn là biết cách thắng phiếu thủ tướng Diệm trong một cuộc trưng cầu dân Ý, đã bỏ sang bãi biển Canơ sống nốt quãng ngày tàn của một ông vua bị phế truất với thứ phi Mộng Điệp. Tổng thống Diệm bắt tay tạo dựng nền móng cho đệ nhất Cộng Hòa. Không muốn dẫm vào vết xe đổ của Pháp, những chiến lược gia bự nhất xứ Huê Kỳ quyết định chơi con bài Diệm một cách khôn ngoan, kín đáo, tinh vi hơn. Họ giúp họ Ngô giữ gìn bộ mặt quốc gia sạch sẽ, thuần khiết hơn dưới con mắt dân chúng Nam Việt Nam. Và trên sức tưởng tượng của thầy Lưu, người ta sốt sắng vượt quá yêu cầu của cựu tỉnh trưởng Hoàng. Không những thầy được cấp căn cước mà còn được mời ra giữ chức tỉnh trưởng Quảng Nam, cái chức mà 10 năm trước thân phụ thầy đã giữ. Một mũi tên bắn rớt hai con nhạn. Tân chế độ có thêm dịp xiền dương chánh nghĩa quốc gia, dân chủ và tỏ rõ sự đại lượng với những kẻ từng cộng tác với kháng chiến. Và còn cách gì diệt cộng hữu hiệu hơn là sử dụng ngay những người thuộc nằm lòng bài bàn cộng sản trong công tác này. Cũng may, trong mức đường cùng, thầy còn đủ tỉnh táo để tránh khỏi cái bẫy tinh vi ấy. Mượn cớ bệnh khớp tái phát, từ chối tham chính và để vợ con tại Đà Nẵng, thầy tấp vào trường tư thục này, ẩn nhẫn, gõ đầu trẻ. Dĩ nhiên thầy biết rõ, nếu thầy chị mối mặt về ở chung với cha và dì kế, những nhân viên mật vụ sẽ bớt theo dõi mình hơn. Nhưng lòng tự trọng chưa chết hẳn trong trí não, thầy quyết định tá túc trên căn gác lừng nhỏ xíu như hộp diêm. Từ chỗ ấy chỉ cần tụt vài nấc thang là thầy có thể giảng Việt văn cho lớp đệ nhất của Phi. Thầy Lưu thương học trò lạ lùng. Biết rõ từng đứa, nhất là đứa nào con nhà nghèo, sáng sáng ôm bụng đói vào lớp. Mỗi lần thầy mặc quần tây vàng, áo sơ mi cộc tay ra chợ mua đồ ăn, mấy bà bán hàng lại kính cẩn chào và bán rẻ cho thầy. Thầy hiểu những cử chỉ đó cho thấy kỷ niệm 9 năm chưa tắt trong tâm tưởng người dân phố hội. Hiệu trưởng Nguyễn Đình Hướng, phần tử quần dài đen, em trai đương kim quận trưởng Đại Lộc Nguyễn Đình Quy, lạ chi gan ruột giáo sư Lưu. Nhưng trường mới mở, cần dựa hơi những giáo sư có mắt kháng chiến để câu học trò. Tan học. Trong lúc Phi và Kiếm lầm lũi dắt xe đạp ra khỏi sân trường lát đá, Xanh đã kịp phóng theo con đường hẹp, rồi quẹo xuống cái hẻm sâu hút mang tên hãng rượu Sika. Nhà Xanh nằm phía cuối hẻm, khuất sau một bức tường gạch, lỗ chỗ những vết đạn đã cũ. Ngay dưới chân bức tường ấy có cái giếng công cộng, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả mấy nhà trong hẻm. Ông nội Xanh có 7 người con trai, 2 người là liệt sĩ chống Pháp, 4 người tập kết, còn một mình cha Xanh không mấy thiện cảm với kháng chiến. Ở lại Hội An, buôn bán nuôi gia đình và lũ cháu mồ côi. Về tới nhà, quăng cặp sách vào góc giường, ăn nhếu nháo dăm chén cơm nguội ngắt, Xanh lại phải tất tưởi ra bến Bạch Đằng giúp mẹ cậu thu tiền bán cá. Thị xã cổ nỗ, gió đu đưa những tàu dừa lạnh lẽo, những dãy nhà thấp lè tè, mái lợp ngói vảy cá, cửa đóng sùm sụp, tuồng như bên trong mỗi ngôi nhà ấy chứa một người đang hấp hối. Không khí tình lị u buồn như đang chờ báo tang. Nương con đường đá dăm lởm chởm, Kiếm và Phi làm thinh, đạp xe, mưa dội bùn, ngược gió, Phi gò lưng đạp, thở hút hơi, đói run cả người, cắn chặt hai hàm răng khiến coi hàm mỏi nhừ. Tới cổng nhà Kiếm, một ngôi nhà khá bề thế nằm ngay trên bến đá, xế chân cầu Vĩnh Điện. Kiếm hỏi đột ngột, Mi đói phải không? Phi uể oải lắc đầu, Kiếm nhăn mặt, Mi làm chi trướng dữ, răng Mi không chịu vô nhà tao. Ăn với anh em tao chén cơm. Ông già tao than miết, Thằng Phi khái tính kỳ cục, tao có thương có trọng mới có ý nhận nó làm con nuôi. Nó không chịu thì đành vậy. Mắc mớ chi phải lánh mặt tao. Nói thiệt, bặm trợn như tao cũng phải ớn cái bộ mặt lì của mi. Phi cúi gằm mặt, lặng lặng đạp xe tiếp. Vĩnh Điện, Phong Thử, 10 cây số. Từ Phong Thử phải vác xe lên vai, lội bùn 3 cây số nữa mới về Thấu Giáng La. Chiều xách đồ nghề theo cha lên hồ vực, xe gỗ thuê. Tối về mang sách vở ra học giữa ánh sáng cây đèn hột vịt tù mù. Chập chờn trong ổ rơm, chờ gà gáy lần thứ hai, lần mò tới Cồn Mả gặp chú Quyên. Kiếm giận, cam chịu để nó đay nghiến chỉ trích, không thể kể cho nó nghe những chuyện như vậy được. Ông già nó từng là công nhân xưởng quân giới hồi kháng chiến thiệt, nhưng dinh tê giữa chừng và bây giờ đang phất to nhờ buôn gỗ và vật liệu xây cất nhà cửa. Biết bụng dạ người ta răng mà tin. Phi bấm ngón chân cái đau điếng trên con đường sống trâu lầy bùn dọc sông Bình Phước. Đó là một nhánh của sông Thu Bồn chảy quanh chân núi đất bồ bồ bồi đắp cho vùng trồng lúa Ba Châu. Dân đây vốn là con cháu những người Nghệ An đi mở đất đàng trong từ vài ba thế kỷ trước. Kiếp người càng cay cực càng thích đặt tên làng xóm thơ mộng: Giáng La, Ái, Mỹ Xuân, Diệm Sùng Công, Chu Bái. Một anh thợ mộc Giáng La mù chữ lại cưới con gái một gia đình nho giáo nề nếp. Phi ra đời sau cuộc hôn nhân khác thường đó. Từ nhỏ tới 5 tuổi, Phi sống với bên ngoại. Phi yêu nhất cậu Chín, em trai út của mẹ, dù chưa một lần biết mặt cậu, chỉ nghe mọi người kể lại cậu Chín bỏ nhà từ sau đợt mặt trận Bình Dân đổ. Hình như chất mang dòng máu lang bạt của tổ tiên xa xưa truyền lại, người Ba Châu lại lớp lớp tha phương cầu thực. Hết mộ phu Nam Kỳ, lại ký công ta bán mình tận tân thế giới. Cha Phi cũng từng cạ mồ cao su mấy năm tại Mi Mốt. Lúc hồi hương, chỉ mang theo về bệnh sâu quảng và một tấm mền cũ màu đỏ, tặng bà nội Phi đắp đổi mùa lạnh. Mùa xuân, năm Đinh Hợi 1947, Pháp tái chiếm Đà Nẵng. Chiến sự lan ra vùng Điện Bàn, nhà Phi tàn cư vào Tam Kỳ. Đói. Tháng 8 cùng năm phải hồi cư, trở về Giáng La. Ủy ban hành chánh kháng chiến kêu dân công lên phục vụ chiến trường cao nguyên. Cha Phi cùng nhiều người đàn ông Giáng La hăm hở ra đi. Chập tối, toán dân công vượt qua làng Trường Giang, Đông Bàn, vấp ổ phục kích của lính Tây, chết một mớ. Số còn lại vẫn gom nhau lên đường theo tiếng gọi chiến trường. Cha đi khỏi, gánh nặng đặt lên vai mẹ. Nuôi mẹ chồng 90 tuổi và 5 đứa con, chị 28 tuổi, Phi lên 6 và 3 đứa em lít nhít theo sau. Mẹ dẫn 2 đứa lớn đi mót lúa và đào khoai sót. Mùa mưa, lạnh và bùn lầy. Bà nội co ro trong góc nhà, khoác tấm mền đỏ cha Phi để lại. Đói quá, mí mắt sụp xuống, đầu lắc lư như người ngủ gật, nước miếng nhiều ra bên mép. Tay càn vào nặng, có thằng da đen gạch mặt, thấy bà già trùm mền đỏ xô tới giằng lấy và hét lên: Việt Minh! Bà nội ngơ ngác trồm dậy, dị lại. Nó vớ ngay khúc cây sáng lên đầu bà cụ. Bà cụ chết tươi. Chiều u ám, giặc càn qua làng khác. Phi với chị hai một đầu đòn gánh, giúp mẹ khiêng xác bà nội chôn trong vườn mít hoang. Chủ vườn tàn cư chưa về. Khóc không nổi, mẹ lịm dần, chân tay lạnh toát, kêu hai đứa lại gần trăng trối. Má chết rồi, các con chia nhau ra mà sống, đừng tấp một chỗ, chết tuyệt giống. Mẹ không chết một mình. Em kể Phi chết đói cùng đêm hôm ấy. Để y nguyên chưa chôn, bốn chị em khóc no, rồi lăn ra ngủ ngay bên cạnh mấy cái xác. Sớm mai, chị hai lượm đâu được trái mít non bằng cổ tay, chạy về gọi các em dậy ăn. Chỉ có Phi và Út Hà tỉnh lại. Thằng Áp Út chết lúc nào không hay. Bên ngoài cũng tan tác, không ai cứu nổi lũ cháu mồ côi mẹ. Chiều thu rét căm căm, trời xìn như chát bồn xa. Chị hai dẫn các em vượt đằng cái Phong Thử qua cồn biên. Tay bắn ca nông cành cành, cây cối ngã rạp chung quanh, bồn đất tung tóe. Ba chị em núp vào một đám mía bên đường một ngày, phớt pháo thay nhau cõng Út Hà vào tuốt An Thành. Nước cấm nhọn, độc có tiếng. Dân An Thành mặt bụng môi thâm như người nghiện thuốc phiện, bụng phưỡn ra đằng trước. Chị hai đi ở cho nhà bà Trài chuyên tráng bánh. Phi giữ trâu cho địa chủ Ba Ngang. Thằng Bích, con trai lão, mập hơn ông địa, suốt ngày đòi ăn. Tối lại, ba chị em quây quần ở trong chuồng trâu. Năm sau, Độ cuối đông, tiểu đoàn 49 của anh Chiêm qua An Thành. Phi nằn nì xin chỉ cho theo vệ quốc quân, mê nhất chuyện anh Sói, một chiến sĩ người Bắc, tham gia Nam Tiến từ thời Ký Con. Anh Sói ít nói, hay cười hình hệch, chán có một cái biếu nhô ra, trông thiệt ngộ. Hồi Pháp mới đánh ra Hải Vân, một mình Sói chốt trên đèo, dùng dao găm chọc thủng một lỗ trên thùng đạn, đút cây extend vào đấy. Lúc bóp cò, đạn nổ dâm gian, không khác gì hỏa lực súng máy. Lính Pháp sảng đớm, không dám xông lên. Mỗi lần giáp trận, Sói vừa xông pha vừa hét toáng lên. Sói đây! Sói đây! Địch hết hồn mà đồng đội Sói vững dạ như thể có hàng trung đội sau lưng. Bây giờ Sói làm vệ binh cho anh Chiêm. Chị Hai mới 9 tuổi, đã biết nghĩ. Út Hà đã đủ sức dắt trâu kiếm cơm. Thằng ba ở đây miết, ngã nước chắc chết. Má dặn phải chia nhau ra, kẻo tuyệt giống. Để em đi, chị khóc bùi mặt vào đống rơm. Phi làm liên lạc cho anh Chiêm. Đêm đêm anh trong đèn bão viết lách chi đó. Phi thức, lo nấu nước. Sói chế trà, rồi trầm ngâm ngó thằng bé. Con nhà nghèo, mồ côi sớm, thằng bé ngoan, mặt mũi lúc nào cũng buồn rười rượi, lại không quần chân người lớn. Lúc ngủ Sói ôm giết Vi vào lòng, thì thầm kể lể chưa hết câu chuyện, nước mắt anh đã ướt cả má Phi. Bỗng nhiên, Phi dại dột hỏi, anh Sói ơi, người ta biểu anh lấy vàng của kháng chiến đi đổi rượu, suýt nữa bị ngồi tù. Anh Chiêm phải xin cho anh, có đúng không? Sói người bật dậy, lay mạnh vai Phi, nói như quát. Không phải chuyện của chú, câm miệng, ngủ đi. Anh Chiêm mỗi lúc rảnh rỗi tranh thủ dạy Phi học chữ, còn anh Sói bảo. Ông Chiêm dạy chú học chữ, tôi sẽ dạy chú học võ. Người nghèo thì phải mạnh, chú ạ. Không biết thầy Sói dạy những môn võ gì, chỉ thấy mình mẩy cậu học trò thâm tím sưng vù. Anh Chiêm biết chuyện ra lệnh đình chỉ lối dạy võ phản khoa học này, nhưng Phi vẫn cắn răng chịu đòn, xin Sói dạy bí mật. Tiểu đoàn xuyên qua vùng địch hậu, tới tháng 9 năm 48, dừng lại dưỡng quân tại Sơn Tịch. Đột ngột có trát toán binh đòi Sói về quân khu. Bữa chia tay, Sói cho Phi một cái ống nhòm và dặn. Bao giờ có kẻ bắt nạt em cứ chia ống nhòm về phía tây kia kìa, xoay xoay mấy cái, anh sẽ hiện ra binh vực và trả thù cho em. Chú nhóc đang còn mừng rỡ với món quà lạ lùng, Sói đã quay đi. Cũng may, nó chưa biết mình phải ra tòa án binh. Sói thầm nghĩ, chua xót. Tiếp đó, anh Chiêm được lệnh dẫn tiểu đoàn vòng lại sau lưng địch. Không thể đưa thằng bé theo cuộc hành quân mạo hiểm này, anh gửi Phi cho một gia đình khá giả nơi đóng quân, hẹn sớm trở về đón. Người lính vệ quốc cuối cùng vừa khuất bóng sau lũy tre làng. Nhà chủ đã kêu lên hỏi, mày mấy tuổi? Dạ, 9 tuổi. Phi khoanh tay cúi đầu trả lời, à, thằng này tuổi rắn, tân tị, muốn ăn giữ 6 con trâu cho nhà tao. Anh Chiêm và Sói đi rồi, vô lẽ khóc với cái ống nhòm. 6 con trâu vừa giữ vừa phàm ăn, mùa đông phong phanh một manh áo mỏng dính, dẫn trâu lên những sườn đồi xương giá. Cha biết hồi mô về, chắc chi ống còn sống mà về. Cậu Chín đi miết, sao không về cứu cháu? Giờ ống nhòm quay lên hướng tây, vấp phải những ngọn núi sừng sững, mù mịt từng đám mây đục như nước vo gạo, xoay xoay xoay hoài xoay hủy, vẫn không thấy Sói hiện ra. Trúng mùa gặt, nhà chủ bà Phi coi mấy chục nong lúa vơi ngoài sân. Ngày nắng đẹp, Phi lôi ống nhòm ra cố tìm phép lạ. Đàn gà loạn quạng xông tới mấy nong lúa, Phi giận dữ lượm cục gạch liệng đại, ngon trớn, cục gạch trúng hũ dầu đậu phụng phơi kề đó. Hũ bể, dầu chảy tràn ra đất, chủ nhà đánh u đầu, phạt cơm không ức bằng họ rằng lấy cái ống nhòm của anh Sói, quật xuống sân, vỡ tan tành. Nửa đêm lồm cồm bò dậy, chạy một mạch ra tận châu ổ sát lộ một. Sáng bừng, con nhà chủ đạp xe xuống bắt về. Thằng bé sát người lại, mắt càng hụp xuống, không ngó ai lâu bao giờ. Cuối 51, một chiều mưa tầm tã chuyển mùa, bỏ mặc đàn trâu tha thần gặm cỏ giữa trời, Phi rúc vào bụi rối cho đỡ lạnh. Vừa hay cha Phi cùng tốp dân công từ cao nguyên xuống cũng về tới đó. Mừng sảng, cha con ôm nhau khóc trong bụi rối. Nhiều người cùng đi nghe thằng bé kể chuyện, nổi khùng, muốn kéo đến nhà ông chủ bất nhân của Phi, trị cho hắn một mẹ. Cha cười thiểu não. Họ đối xử tàn tệ thật, nhưng nếu không có cơm gạo nhà họ, cha con tôi chết đói dục xương. Thôi, có chi để trời. Cha dẫn Phi tới quán cơm ven lộ, ngắm con trai nhai miếng thịt trâu dai nhách, cha ứa nước mắt. Đáp xe gòn về An Thành, chị Hai đã dẫn Út Hà vào Hà Lam. ở trong một bà cũng dân dáng La tản cư, lại vào Hà Lam. Cha con chị em sum họp, khóc mệt nghỉ. Cha sắm dụng cụ, sửa đồ mộc quanh vùng. Chị em phi vào trại ông Ba Thư giữ bò cho ban kinh tế huyện Thăng Bình. Nguyên ông Ba Thư gốc Mã Châu, Trung Lương, Phủ Thang, huyện Duy Xuyên bây giờ. Dòng họ ông toàn người to lớn, sống thọ tới 8-90 là thường. Cha ông Ba Thư là cụ Hương Thự. Cụ Hương Thự nổi tiếng trồng dâu nuôi tằm giỏi, dệt vải cũng khéo. Nhưng có lẽ cụ lừng lẫy tiếng tăm chính là nhờ cái máu điên kỳ dị. 93 tuổi, cụ Hương Thự vẫn gánh lúa đi phăm phăm. Thuở còn trai, cụ giỏi chữ nho nhưng khoa bảng lận đận. Bỏ về làng quốc đất và đọc sách thánh hiền. Mỗi lần trở trời, nổi cơn điên, cụ phá phách tan hoang mọi thứ đồ vật lọt vào tay cụ. Có lần, trong một cơn điên như thế, cụ hì hục suốt đêm đào chốc gốc cả một bụi tre, chỉ nhằm kiếm cho được một cái ngoéo để làm gậy trống. Người nhà cắt thuốc bắc của thầy thuốc Kiều Phương cho uống, cụ lại hiền như Phật. Cô Năm Nhã, em gái ông Ba Thư, cũng có máu điên như cha. Nhưng cô Năm khi lên cơn, không phá phách, mà chỉ nói bằng hết những ý nghĩ của mình về mọi người chung quanh. Mà những ý nghĩ ấy thường đúng một cách đáng sợ, khiến mọi người ngại gần, bởi không ai muốn kẻ khác nói vanh vách tim đen của mình. Vì vậy, mỗi lần cô Năm lên cơn, mọi người trốn dạt vào những chỗ kín. Cũng chính vì thế, có những kẻ cầu trời khấn Phật cho cô Năm chết bất đắc kỳ tử, để họ có thể yên tâm mà sống với những mờ ám, uẩn khúc, ti tiện bên trong con người họ. Còn ông Ba Thư học dở dang chữ nho, nhảy sang quốc ngữ, bỏ trường phủ xuống Hội An học tiếp, đỗ bằng díp lôm, lấy con gái quan Phủ Thang, bà này đẹp có tiếng, đám cưới rất to. Năm 30 tuổi, Ba Thư vào Đảng Cộng sản Đông Dương, bí thư lâm thời đầu tiên của Đảng bộ Duy Xuyên. Bị lộ, Pháp bắt nhốt tù Hội An 3 năm, ra tù, vợ bỏ theo lệnh quan Phủ Thang, lấy một anh chủ đất vùng Đông Thăng Bình. Các em Ba Thư quyết tìm cho anh trai người vợ khác. Tài đức nhan sắc phải trội hơn hẳn con gái Phủ Thang. Thăm dò mối manh, biết cô hai bán hàng xén ở chợ Hương Mỹ. Con gái thầy thuốc Cửu Phương có thể hội đủ những điều ấy. Theo các em vào Hà Lam xem mặt cô hai Hương Mỹ, Ba Thư ưng quá. Thầy Cửu Phương cũng trọng Ba Thư có nhân cách chịu gả con cho. Đám cưới cô hai Hương Mỹ thành giai thoại một thời ở vùng cát ven biển Quảng Nam. Tùa đó ai có xe đạp cũng hách như bây giờ tậu được xe hơi riêng. Thế mà sáu em trai Ba Thư huy động mấy chục thanh niên Mã Châu, Trung Lương đi toàn xe đạp xuống tận chợ Hương Mỹ đón dâu. Năm 38, sắp sửa đại chiến 2, Ba Thư rời vợ con vào Tiên Đỏa, cách nhà ông già vợ 10 cây số, mua lại sở đất của chợ Sang, rộng hàng trăm hecta toàn cát trắng. Trại Ba Thư bắt đầu trang sử thứ nhất của mình như vậy. Số phận trớ trêu, trại này lại mọc ngay trước mũi giang sơn của Võ Trắc, người chồng sau con gái Phủ Thang. Dân tứ chiến giang hồ, đói khát, bị chính quyền tầm nã, tấp hết vào trại Ba Thư, làm ăn, sinh sống và tị nạn. Ông Ba Thư có sức khỏe, coi công việc lao động là quý, lại có đầu óc tổ chức, giỏi quản lý công chuyện khai thác đất đai, trại của ông ngày càng phát đạt trù phú. Thực ra ông cố làm ra vẻ chúi mũi, chúi lái lo làm giàu để tội Pháp và Nam Triều đỡ chú ý. Bên trong, ông ngấm ngầm tìm bắt liên lạc với đảng. Theo quyết định của tỉnh ủy Quảng Nam bấy giờ, ông được bổ sung vào huyện Thăng Bình. Ông và trại đất mang tên ông đóng góp một phần vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 ở Thăng Bình. Thăng Bình thành vùng tự do suốt thời chống Pháp. Ông phụ trách kinh tế huyện, trại Ba Thư thành cơ sở sản xuất của kháng chiến. Dân tản cư vào đó cày cấy thành tập đoàn ăn cơm của ban kinh tế huyện. Ba chị em phi vào đội giữ bò. Ba Thư đến thăm đội, thấy Út Hà vừa bằng tuổi con trai út của mình, mặt mũi thông minh sáng sủa, yêu lắm. Ông xin cha phi cho nhận Út Hà làm con nuôi. Còn ai chả là con kháng chiến, cha phi cũng mừng. Mình nghèo lại rốt chữ, nay ông ba là người có học, lại làm cách mạng, chắc không để Út Hà lêu lồng rốt nát. Trại mở rộng thêm xưởng dệt vải Sita tự túc, chị hai chuyển sang xưởng học quay sợi. Bỗng cậu Chín, lâu nay vẫn sống trong lòng ngưỡng mộ của mấy chị em phi, hiện về từ Đắk Lắk. Tỏ mặt cậu, phi cứ ngỡ ngàng. Cậu hiền khô, nói năng dịu dàng, hay mỉm cười. Ai dám tin con người như vậy lại nắm chức phó ban công an Quảng Nam. Cậu Chín bảo anh rể. Anh cho ông Ba Thư nuôi dạy Út Hà, thế là tốt. Trừ tôi đưa thằng phi vô tam kỳ học trường kháng chiến. Mừng hơn cả lúc anh sói cho kẻ ống nhòm, lại thè cắp gói đồ theo cậu lên ngã tư Hà Lam. luyến tiếc quãng đời thanh bình nơi trại Ba Thơ, làm sao quên nổi cây đa dù kia mỗi chiều ngả bóng để mặc bò gặm cỏ. Mấy đứa trong đội xúm xít quanh gốc cây đánh tam cúc ăn bắp rang và khoai trà tiên đỏa. Giữa bãi cát mênh mông, bên cạnh bầu sen mát mẻ, cây đa toàn lá sum xuê như tán rủ. Cuối hè đầu thu, khí trời thoáng đãng, mây xanh dờn trói nắng, phóng mắt qua nhấp nhô tràng cát, thấy ngực biển vồng lên xanh biếc, gió thổi ào ào đến nỗi hình như mấy chú tốt trên cỗ bài tam cúc cũng phải đưa tay lên giữ cái nón dứa đang đội trên đầu cho nón khỏi bay đi mất. Bỗng nhiên hai con quái vật đen ngòm từ biển ngóc đầu lên quá khỏi ngọn dương bay vào. Phi còn đang ngơ ngác hếch mắt lên coi, cậu Chín giật mạnh cánh tay Phi dị xuống. Nằm xuống, nó ném bom bây giờ. Lần đầu tiên chú bé giáng la thấy tàu bay, chú phải miễn cưỡng nằm dạp trên cát nhưng vẫn ngỏng cổ lên coi. Rồi những trái bom chùi chũi từ bụng con quái vật là tả rơi xuống, tiếng nổ ầm ầm và lửa khói mù mịt phủ kín cả trại Ba Thơ. Hai chiếc oanh tả cơ lồng lộn chán lại bổ nhào thả băng hết số bom mang theo rồi mới chịu biến mất vào những đám mây trắng phía bắc. Sườn dệt cháy nghi ngút khi hai cậu cháu chạy trở lại. Cậu Chín lo chỉ huy dập tắt các đám cháy, Phi chạy đi tìm chị hai. Người chết bom la liệt dọc đường mương, xác nát bấy hoặc cháy đen. Tối ấy du kích vây nhà Võ Trắc, bắt con trai lão dẫn lên huyện. Người ta nói chính thằng này chỉ điểm cho máy bay ném bom phá sườn dệt. Phi hỏi cậu Chín, cậu chỉ thở dài đáp. Con dáng học tuyệt giỏi, lớn lên con sẽ hiểu ai là thù, ai là bạn. Đến Tam Kỳ, cậu Chín gửi Phi vào nhà bà Hương Châu. Hồi ở với anh Chiêm, Phi đã biết đọc biết viết. Sau lại theo lớp bình dân học vụ, trong lúc giữ bò ở trại, Phi xin thi vào lớp 5 ở trường Phan Châu Trinh, đỗ đầu. Cậu Chín thường cho cây viết Pake, chiến lợi phẩm của cậu. Mỗi tháng, chính phủ kháng chiến cấp cho cán bộ như cậu vài chục lon gạo. Cậu san đôi, một nửa đưa bà Hương Châu nuôi cháu. Trường đóng tại Tam Phước, một vùng núi thơ mộng, phong cảnh mộc mạc nhưng hào tráng. Cậu Chín nhận lệnh ra cánh Bắc Hòa Vang, xây dựng cơ sở an ninh nội thành Đà Nẵng. Đã mất nguồn gạo viện trợ, lại gặp đúng cái eo. Năm 1952, đại hạn hán, vùng tự do Quảng Nam lâm vào nạn đói không tiền khoáng hậu, người chết đói kể hàng ngàn. Dân vùng Đông Thăng Bình kéo nhau lên núi, hái trái sơn, ăn trừ bữa. Có người mặt mũi sưng vù, nước vàng rỉ ra rồi chết. Dân trại Tam Giang đổi cả chục rổ cá không được một trái mít non. Chính quyền kháng chiến phải huy động bộ đội địa phương cấp tốc truyền cám xuống vùng Đông cứu đói. Con trai bà Hương Châu học cùng lớp với Phi, nhịn đói không nổi, ăn tầm bậy mấy trái sơn, chết dấp bên bờ sông Tam Kỳ. Lắm bữa đang học, nhiều học trò xây sầm ngã khuỵu giữa lớp. Thầy Vi dạy văn hay có tiếng, chỉ biết thở dài. Thầy cũng đói. Phần lớn gạo tiêu chuẩn của mình thầy đem chia cho những đứa đói nhất, yếu sức nhất. Mặt thầy xanh bùng, giọng khàn khàn hụt hơi, nhưng hễ cứ đọc bài đập đá ở Côn Lôn của cụ Phan Châu Trinh, mắt thầy lại sáng lên. Gia cảnh thầy bi đát, kháng chiến gặp khó khăn to, nhưng chưa bao giờ thầy Vi hé môi than vãn. Giọng thầy sang sảng ấm áp mỗi lần kể về những người con đất Quảng. Phi nhớ nhất chuyện thầy kể về cái chết của cụ Thái Phiên. Năm 1916, Thái Phiên khi ấy 34 tuổi, cùng Trần Cao Vân mưu nghiệp lớn Duy Tân. Việc bại lộ do có kẻ làm phản báo cho Pháp, hai người bị bắt, giao khép và tội chết. Thời ấy, phạm nhân bị giải ra pháp trường, phải mở mắt nhìn cảnh giết mình, thật khủng khiếp khi phải nhìn đao phủ, vừa múa cây đao, vừa hát làm nhảm và bất thần chém xuống một nhát. Bởi vậy thân nhân người tử tù thường đút lót lễ vật cho đao phủ để hắn chịu mài đao cho thật sắc, múa đao cho thật nhanh, thật mạnh, lấy đà chém một nhát đứt ngay đầu phạm nhân, tránh lối chém cù cưa, kéo dài nỗi đau đớn cực độ cho phạm nhân. Thái Phiên cấm người nhà mình làm như vậy. Trước ngày ra pháp trường thọ hình, Thái Phiên dành toàn bộ thời gian để tập luyện tư thế. Tên đao phủ chém hai người tên là Ngáo. Nó chém đầu Trần Cao Vân xong, quay sang hát và múa trước mặt Thái Phiên. Ông đã tập dượt từ trước, sửa soạn sẵn tư thế. Khi Ngáo vừa vung đao chém xuống, hai tay Thái Phiên đã hưởng sẵn, đỡ lấy đầu mình. Thành ra đầu Thái Phiên nằm gọn trong tay Thái Phiên, không rớt xuống đất. Sống anh hùng đã đành, mà chết còn lo giữ tư thế cho đẹp, cho mạnh, làm tin cho mai sau. Đó người Quảng là vậy. Phi xin hai sào đất xấu trên Tiên Hồ, giáp làng cụ Phan Châu Trinh, trồng lang, nước hiếm như vàng, mót từng gầu tới khoai. Đói là đi, bưng mặt khóc trên núi, khóc chán lại nhìn xuống đồng bằng, nơi những dòng sông kiệt sức khô cong, quằn quại trườn ra biển. Biển cũng chết, vài đám mây ố vàng và ngọn gió nam nhuộm đỏ lờ những bụi tre sơ xác. Đột nhiên, có người đàn ông trạc tuổi cậu chín từ Giáng La vào Tam Kỳ tìm Phi. Người ấy tự xưng tên là Tám Hơn và kể rằng, Giáng La tuy nằm gọn trong lòng địch, nhưng tụi chúng không kiểm soát nổi. Cha Phi đã về làng, cưới một người vợ kế. Tám Hơn là em ruột dì kế của Phi. Dì nghe tin Tam Kỳ đói to, nhờ cậu Tám vào rước Phi về làng, no đói có nhau. Buổi học cuối cùng chỉ có khóc, không dám thưa thiệt với thầy Vi, nhưng thầy đoán ra cũng chỉ biết im lặng ngậm ngùi chia tay trò. Xa thầy Vi, xa trường kháng chiến từ đó, còn chị Hai và Út Hà nhờ ông Ba Thư cũng sống qua ngày ở vùng đông. Phi về Giáng La khỏi lo chết đói, nhưng lại nhớ ngẩn nhớ ngư ngôi trường kháng chiến và thầy Vi như con chim lẻ bầy. Tám Hơn đoán biết, bàn với chị và anh rể cho Phi đi học tiếp. Thế là cậu cháu đưa nhau vượt biến dầu qua giao thủy, học trường Duy Mỹ bên Đại Lộc. Trường mới, bản mới, Phi thân nhất hai thằng, Đồng Nguyễn và Xuân Trọng. Nguyễn dân Vĩnh Điện, vai gù gù như gấu, cười hề hề, không biết học chữ Hán từ bao giờ mà giỏi thơ phú, chuyện tàu. Trái ngược với thằng Nguyễn Xuân Trọng, dân quá dáng, mới 14 tuổi đã mất la mải lém, ăn rồi lo tán gái. Được hơn năm, Hiệp định Geneva ký kết, thầy trò rủ nhau giữ trường. Trùm Quốc Dân Đảng Đại Lộc Nguyễn Đình Quy điên tiết, dẫn lính Tây từ núi Lờ kéo xuống, đánh mọi người chạy sơ rơ. Ba thằng phải rúc vào đám lá hôi tránh đòn. Tình thế tuyệt vọng, tụi nó đánh phá o ép dữ quá, cuối cùng các thầy đành ngậm ngùi bàn giao trường cho tân quận trường. Ba thằng chia tay nhau từ đó, không biết hồi mô mới có dịp xung bày một mái trường trở lại. Về Giáng La, bà Đoát, du kích xã, hơn Phi 3 tuổi, tập hợp gần 20 đứa trẻ, mở khoáng đại hội nghị. Bà Đoát học lóm chữ nghĩa từ hồi làm chấp ủy thanh niên xã. Mở tại Côn Mạ, bà Đoát hỏi thằng Thừng. Tụi bây có muốn đi tập kết không? Ra nỡ làm chi anh ba? Một thằng rụt rè hỏi, bà Đoán nộ liền. Hỏi giật giờ, ra nỡ xin cụ Hồ cho cầm súng, tiếp tục đánh giặc, hay mi ưng mình tay không để tụi nó ví bắt hả? Thằng nhỏ chết run, chết rét, im khe. Cả lũ lao nhau đòi đi. Bà Đoát vốn thiệt thà, đến lúc này mới la hoảng. Nhưng tao không biết đàng, chỉ nghe hóng hớt. Phải vô thấu Quy Nhơn mới có tàu Ba Lan rước. Nãy giờ im lặng, bây giờ Phi mới hãnh diện lên tiếng. Tôi biết vùng đỡ từ hồi tôi đi với tiểu đoàn anh Thiêm, vô trọng dễ ợt. Bà Đoát và cả lũ tin ngay, chia nhau về chuẩn bị đi tập kết. Phi thì thầm với dì kế. Cấp trên ra lệnh cho con đi tập kết. Dì trang cho con chừng 10 lon nếp ăn dọc đàng, còn từ Quy Nhơn có nước bạn Ba Lan lo. Dì chẳng hiểu mô tê gì, nghe nói Phi được đi tập kết mừng quá. Cha đi xẻ gỗ về thấy dì báo tin cũng mừng húm. Dì hí húi rang 10 lon nếp cho vào mấy cái túi vải, thắt dây buộc chặt miệng, khỏi lo ẩm bốc. Tờ mờ sáng bữa sau, bà Đoát dẫn lũ trẻ Giáng La lên đường. Hai ngày đi bộ tới Tam Kỳ, chớm đặt chân vào địa phận Tam Xuân, đụng ngay cậu Chín. Phi mừng quá lao tới ôm lấy cậu. Cậu hỏi chuyện nhà cửa làng xóm, họ hàng, sau mới hỏi chuyện cả lũ định dẫn nhau đi đâu. Phi thú thật hết. Cậu gọi ba Đoát lại la như cắt họng. Chú là du kích, lại là chấp ủy thanh niên xã thì phải có kỷ luật, ai cho phép chú xử bậy chứ? Cậu Chín bèn xua cả lũ quay lại. Vừa tức cậu Chín pha đám, vừa sĩ diện với lũ trẻ, bao nhiêu giận dỗi, ba Đoát trút hết lên đầu Phi trên đường trở về. Nhưng Phi còn đang mải nghĩ đến gương mặt lo âu của cậu Chín. Mình thắng to ở Điện Biên Phủ, cả thế giới phải họp lại bàn chuyện nước mình. Phải vui chứ, sao mặt cậu lại nhăn nhó dữ vậy? Dĩ nhiên Phi không hề biết đến sự kiện đẫm máu mới diễn ra tại Đà Nẵng. 11 ngày sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Đảng bộ Sông Đà và Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo dân chúng mà đa phần là phụ nữ kéo đến đồn Võ Tánh trên đường Clemenceau đòi trả chồng con họ đang phải đi lính đánh thuê. Nhà cầm quyền ra lệnh nổ súng vào đám người tay không, giết chết một chị và làm nhiều người khác bị thương. Đó là vụ thảm sát đầu tiên tân chế độ gây ra tại miền Nam, mở đầu cho cuộc chiến tranh một phía chống lại những người khao khát hòa bình và thống nhất. Cơn bão máu chỉ ngừng có 11 ngày trên một đất nước mấy chục năm chiến tranh liên miên, chỉ giặt tàn phá và thù hận. Bây giờ máu lại tiếp tục đổ ra tưới đẫm mặt đất. Đám tang lớn nhất từ trước tới nay tại miền Trung thu hút hàng vạn người Đà Nẵng xuống đường, theo sau chiếc quan tài của người con gái thành Thái Phiên. Kẻ thù muốn giành thế chủ động tấn công và cuộc đấu tranh ngày 1 tháng 8 năm 1954 báo trước bão táp đô thị sẽ bùng nổ sau này. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, cuộc chiến năm thứ hai đã khởi sự. Mùa đông bi đát 1955 ập đến, không lạnh hơn những mùa đông trước, nhưng Bình Phước bỗng hóa thành con sông oan hồn. Sáng nào ra sông cũng thấy những bao tời đựng xác người trôi lềnh bềnh từ ngã Đại Lộc xuống. Đó là kết quả của lòng thù hận không đội trời chung với cộng sản, của những phần tử quốc dân đảng điên cuồng mới tụ tập lại dưới trướng Nguyễn Đình Quy, tân quận trưởng Đại Lộc. Thường đêm, Phi rúc trong đống rơm cạnh cửa bếp, dì dặn còn chớ ăn cơm hông sót lại trong nồi, cơm nớ độc, ăn vô dễ sình bụng. Nhưng sáng nào dậy nhòm nồi cũng thấy hết trơn. Phi biết có ẩn khúc bên trong, nhưng không dám hỏi gì. Một đêm sau gà gáy thứ hai, Phi giật mình choàng dậy, có người đụng phải chân cậu. Chưa kịp hỏi, người trong bóng tối vội bịt miệng cậu. Đừng la, chú đây. Ngồi hẳn dậy. Trời đất! Chú Bổn. Đúng, chú Bổn, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, chồng cô Mười lúa. Sao chú không về với cô Mười mà lại mò vô bếp nhà mình ăn cơm không? Chú Bổn nắm chặt tay Phi một lúc rồi dặn khẽ. Cháu đừng kể với ai chuyện đi nha. Chú tiếc là không thể nói với cháu được nhiều. Ráng học tuyệt giỏi và đừng quên truyền thống quê hương. Có gặp em Phương thì thơm nó dùm chú. Thôi, chú đi. Chú đi rồi, Phi bồi hồi thương chú. Chú Bổn quê vùng biển Quảng Nam trong, nhưng thuộc từng con đường, từng mái nhà và số phận mỗi con người dưới chân núi Bồ Bồ này. Mọi người ở đây thường kiêu hãnh pha lẫn tình cảm thân thương, kể cho con cháu nghe về tài ông Bổn đánh giặc trong trận Bồ Bồ vang lừng thời kháng Pháp. Một tháng sau, Giáng La Bàng Hoàng đón nhận một tai họa khủng khiếp. Lính Diệm lùng sục trên danh núi phát hiện chỗ ông Bồn ẩn tạm. Ông phóng theo con suối cạn, mong thoát khỏi vòng vây. Không ai trượt chân trên tảng đá đầy rêu, bị thương nặng ở đầu và lọt vào tay giặc. Tụi nó đánh đập tra khảo ông ngay tại chỗ, hy vọng ông sẽ khai ra kho giấu vũ khí hoặc nơi tránh trớ của những đồng chí khác. Ông Bồn khinh khỉnh im lặng. Giặc sai thằng Đinh bắn chết ông, rồi lén chôn ông úp mặt xuống huyệt. Tội Diệm mở đại tiệc ăn mừng đã sát hại được bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Bà Đoát mắt đỏ ngầu tới ngay nhà Mười lúa, giận như điên. Chết lãng nhách! Bà đừng dư nước mắt khóc ông, mất cảnh giác dứa là cùng. Mà những người đi theo bảo vệ ông răng không đánh tưới mở đường máu phá vây cho bí thư tỉnh ủy chạy thoát. Mười lúa khóc chết lặng. Chỉ yêu anh một, tình nghĩa đồng chí nhân tình yêu ấy gấp lên 10 lần. Cưới nhau xong, sum vầy được đúng 100 ngày, chị có thai, anh nhận lệnh ra Việt Bắc học thêm về công tác đảng. Tổ chức bố trí chị về Tây Viên, sinh hoạt trong chi bộ Đèo Le. Chị sinh thằng Phương ở đó, lại có lệnh điều động, chị bồng con vào Thăng Lâm làm hội phó phụ nữ xã. Đình Chiến, dắt đứa con trai 3 tuổi về Giáng La, khấp khởi chờ ngày được gặp chồng. Còn anh, nhân danh thành viên của Ủy ban Liên Hợp Đình Chiến, leo lên một chiếc máy bay vận tải của Pháp bay vào Nha Trang. Rồi cũng với tư cách đó, anh lần lượt theo các trạm Đình Chiến về lại Quảng Nam. Anh cùng với Mười Khuê, thường vụ tỉnh ủy, về chợ Phong Thử giữa ban ngày. Chị đang hái dâu ở Bến Hục, người nhà chạy có báo tin, mừng quán quýu, vợ chồng gặp nhau tại nhà chị dâu anh Bồn. Thằng Phương thấy người đàn ông lạ hoắc cạ cạ hàm dâu và má mình, khóc thét lên. Anh Bồn cười thiệt vui, hết dỗ dành con chịu để mình nựng nọt, lại kể cho chị nghe về chuyến bay kỳ khôi trên phi cơ Pháp. Thực ra, Ủy ban Liên Hợp Đình Chiến chỉ có vài đồng chí tham gia, nhưng Trung ương cần điều số cán bộ về miền Trung gấp. Đường bộ xa xôi, mất nhiều ngày giờ quá, đành dùng mẹo cả đoàn kéo đến sân bay Gia Lâm lũ lượt. Ai cũng xưng là cán bộ Đình Chiến, có cái máy chữ cũng tháo rời ra, người xách ruột, người xách vỏ, đóng kịch với tội Pháp. Lúc máy bay ở trên mây, tự nhiên nước nhỏ tong tong từ trên trần xuống, hóa ra máy bay dột do thủng lỗ chỗ vì đạn Việt Minh bắn trước đó. Mấy tên sĩ quan Pháp ngượng ngùng quay mặt ngó lơ đi chỗ khác, làm như điếc trước lời qua tiếng lại của anh em mình. Ồ máy bay dột cơ ông ơi, ai có áo tơi cho tôi mượn, kẻo ướt hết chân quần áo chứ. Nói chuyện tới xế, anh với Mười Khuê có việc phải đi Bích Trâm, hẹn vợ bồng con tới túp lều mẹ cộng bên bờ sông Chu Bái vào buổi tối. Mẹ cộng thác cớ ra coi đỏ, nhưng túp lều cho vợ chồng bí thư tỉnh ủy hàn huyên trắng đêm. Mười Lúa chờ thằng bé ngủ say mới xoay mặt qua phía chồng. Nhà mẹ cộng có mỗi cái chõng tre hẹp xíu xíu, hai người ôm nhau thật chặt, dành chỗ cho con ngủ thằng thớm. Xa nhau 3 năm trời, đêm ấy là đêm thứ 101 vợ chồng gần gũi nhau. Nhưng chưa kịp âu yếm cho bỏ thời gian rượu vợi xa cách, anh đã ngồi dậy vấn thuốc dê, châm lửa rít từng hơi dài. Bàn chuyện đưa vợ con đi tập kết, anh tin tưởng bảo vợ. 2 năm nữa chúng ta sẽ gặp nhau, em đừng buồn, coi như một chuyến đi công tác xa. 2 tháng sau, vẫn dùng rằng chưa bố trí đi được. Cơ quan tỉnh ủy đóng tại Sùng Công gần kề Giáng La, nhưng anh bận công tác túi bụi, ít về thăm nhà. Tỉnh ủy thấy để càng lâu càng khó, bèn phân công bà Bát Lâm, liên lạc viên của thường vụ, dẫn mẹ con Mười Lúa xuống vùng cát Điện Nam, tính từ đó ra Bắc theo lối biển. Vượt lộ 1 xuống Cẩm Xa 2 lần, liên lạc dưới biển không lên, đành quay lại. Tháng 1 năm 1955 tới rồi, kế hoạch hầu như không thể thực hiện được nữa. Một đêm anh quay lại Giáng La gặp vợ. Chờ em ở lại, trước sau gì cũng bị bắt bớ. Em là đảng viên, phải tuân thủ nguyên tắc đảng, không được khai báo hoặc manh động. Chị buồn và lo, không dám khuyên chồng điều gì. Dù sao anh cũng là bí thư tỉnh ủy, anh phải rõ đường đi nước bước của đấu tranh cách mạng hơn mình. Anh đã khuyên phải đấu tranh hợp pháp, dựa vào tinh thần Geneva để tồn tại, thì có nghĩa đảng đã chủ liệu trước mọi điều và chắc chắn địch không dám làm bậy. Nghĩ vậy, chị yên tâm qua bến hục mua sợi về dệt, rồi mang xuống chợ Thanh Quyết bán. Vất vả quá sức, vẫn không đủ tiền sinh sống, chị chuyển sang buôn đường bát, mua gốc tại Tràng Nhật, lên xe đò, bán ra ngoài Đà Nẵng. Anh biết chuyện, nhắn qua bà Bát Lâm. Chú Bồn không ưa thím Mười buôn bán. Chị hiểu ý chồng, tiền nong lời lãi, dễ làm con người ta hoa mắt. Đi buôn nói ngay, bằng đi cày nói láo. Chị tùm tìm cười, nhờ bà Bát Lâm báo cáo với bí thư tỉnh ủy. Đảng viên Mười Lúa xin tuân lệnh. Chị sắm lại đồ nghề làm hộ sinh viên, vừa dễ đi lại hoạt động hợp pháp, bám dân, bám địa bàn, vừa có thể kiếm tiền nuôi con. Anh rút vào bí mật, từ đó vợ chồng bật tin nhau. Tháng 5, địch tổ chức hội đồng hương tránh và tổ chức trưng cầu dân ý với khẩu lệnh xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì, nhằm hợp thức hóa việc Diệm lên nắm toàn bộ chính quyền miền Nam. Chi bộ bí mật lấy tên Hoàng Cẩn, một liệt sĩ chống Pháp quê Điện Tiến, họp hội nghị bất thường. Bí thư chi bộ Phan Quyên cùng 6 đảng viên Mười Lúa, Bát Lâm, Phan Ly, Trần Vấn, Lê Hồng và Ba Đào nhất trí đưa Lê Vân, một cơ sở của ta, bà con họ xa của Mười Lúa, ra làm đại diện cho Giáng La trong hội đồng hương tránh Điện Tiến. Hội nghị nhận định trong hội đồng này còn vài người tốt có thể tin cậy, và trước sau gì ta cũng phải biến hội đồng của địch thành hội đồng hai mặt. Chưa kịp báo cáo với bí thư tỉnh ủy về việc này thì khuếch trương chiến quả hạ sát bí thư tỉnh ủy cộng sản, quốc dân đàn kéo về mấy thôn dưới chân núi đất Bồ Bồ phách lối với dân. Thằng Bồn chết rồi, đứa mô có gan làm cộng phỉ, biểu tụi tao khen. Chúng còn dẫn theo Nam Thương, dân nhòm thấy ai nấy xanh mắt. Nam Thương nguyên là cán bộ văn phòng tỉnh ủy mới bị bắt. Dĩ nhiên ai cũng sợ Nam Thương khai bậy, làm nhiều người liên lụy. Nhưng sợ nhất là việc bọn quần dài đen bắt Nam Thương chửi đảng. Biết đâu, vì sợ chết Nam Thương sẽ nhắm mắt làm theo lệnh chúng. Nam Thương cười thật tươi nhìn bà con. Thân tôi do cha mẹ sinh ra, hồn tôi do đảng tạo nên. Nay tôi xin gửi lại cái lưỡi này để bà con tin. Nam Thương không bao giờ có hành động hay nói một lời mô làm hại đồng chí, bà con, cô bác và bôi nhọ thanh danh của đảng. Nói dứt câu, Nam Thương cắn đứt lưỡi, phun máu thành vòi, rồi ngã vật xuống đất. Bọn lính quốc dân đảng giận dữ, lấy lưỡi lê xăm nát ngực Nam Thương. Chứng kiến cảnh Nam Thương cắn lưỡi, về nhà cha phi run quá, bảo con. Cha chỉ có mình con, gì không tranh nở được nữa, thôi, con ra Đà Nẵng kiếm đại việc chi làm qua quýt chờ thời. Phi trần trờ không chịu, cha đành bỏ việc, tự mình dẫn con ra Đà Nẵng, nhờ một người họ hàng xa kiếm chỗ làm. Bực bội vì tính nhu nhược, suốt đời co ro như con sâu cái kiến của cha, vì muốn gắt lên. Cha làm chi kỳ thế, cả làng sống được, vô lẽ mình con sợ chết. Nhưng thấy ánh mắt cha nhìn mình như ban nài, Phi lại mùi lòng, lặng lặng lên xe đò ngồi cạnh cha. Vài ngày sau, cha mừng rỡ nghe tin đã có nơi chịu nhận Phi vào làm. Phi lại phải hứa hẹn đủ điều, cha mới yên tâm trở về Giáng La. Còn lưu mấy đồng bạc trong túi, cha đưa hết cho Phi, dặn dò trước khi ra bến xe ngã năm. Cực dáng chịu nhe ba, về làng chắc chết. Những ngày sau Geneva, đời sống ở các đô thị miền Trung, đặc biệt Đà Nẵng, bị xáo trộn mãnh liệt bởi những đợt sóng di dân. Một là đợt sóng những người kháng chiến từ vùng tự do tràn về, họ thường mặc đồ bà ba hoặc áo sơ mi vải sita, những dấu hiệu dễ phân biệt họ với những người thành phố là cử chỉ phóng khoáng, tự tin và hàng loạt ngôn từ mới mẻ của họ. Chính họ đã mang tới những đô thị này một không khí sôi nổi trẻ trung và ẩn chứa mầm mống chống đối, khiến nhà cầm quyền hết sức dè chừng và thù địch. Còn những người vào đây theo đợt sóng di cư từ miền Bắc luôn giữ cái vẻ ngơ ngác và bị dân bản địa đón nhận với khá nhiều ác cảm. Đã lác đác xảy ra những cuộc xung đột dữ dội, tranh chấp quyền lợi, công ăn việc làm, chỗ định cư và những vụ mạ lị, chế giễu, phong tục tập quán lẫn nhau giữa họ với dân địa phương. Thường trong những trường hợp ấy, chính quyền thiên vị đám di cư, nhất là những người Thiên Chúa giáo. Sở dĩ tình hình diễn ra như vậy là do những mệnh lệnh đặc biệt được phát đi từ phủ tổng thống tại Sài Gòn, điều đó cho một chỉ dẫn khá chính xác. Anh em Diệm chưa có một chỗ dựa vững vàng trên đất miền Nam. Ngoài cộng sản đã sâu rễ bền gốc trong lòng đa số dân chúng, còn biết bao nhiêu phe phái tôn giáo hàm hè muốn tranh quyền đoạt lợi với tân chế độ. Chân đứt chân giáo về nước tham chính, anh em Diệm chỉ còn biết dựa dẫm vào đội quân di cư này. Chính vì vậy, lão chủ của Phi có thớ lắm. Lão nguyên là một tay thầu khoán hạng bét của công ty than Hòn Gai, nơi các ông chủ Tây chỉ cho lão đấu thầu những khu vực mỏ sơ xác khó nhằn nhất. Nhưng bỗng dưng từ khi dẫn vợ con đặt chân lên đất Đà Nẵng, công cuộc làm ăn của lão chúng liên tiếp. Lúc đầu quanh quẩn vài khế ước nho nhỏ chừng 100-200 nghìn bạc, sau lão được cánh nhà binh cho nhận thầu tạo tác các công thự và các dịch vụ không kém béo bở. Hiện lão đang xoay sở để được nhận thêm việc thầu thuế chợ Hàn, bằng chứng cho thấy lão đang lên cơ. Lão đã mai táng chiếc Rolex tàn phế còn nửa mạng mang từ ngoài Bắc vào, bây giờ chiếm trệ ngồi sau chiếc Citroen hai ngựa chạy lạch sạch khắp phố như một con cóc chửa. Lão cũng đã từ biệt ngôi nhà lụp xụp trong khu Thanh Bình Nội Hà vốn dành riêng cho dân di cư tá túc để dọn đến khu biệt thự Fremoranh trên đường Gia Long. Và thế là Phi được người bà con dẫn đến biệt thự này để trình diện lão chủ. Bước vào văn phòng của lão, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất, lão ta gầy quát queo, đầu nhọn hoắt như cây viết chỉ, lấy sức đâu mà nói to và vang như vậy. À, toàn bộ sự oai vệ của lão nhờ giọng nói mà thôi. Phi được biết thêm, trước khi nhận Phi, lão chủ chỉ nuôi một tên đầy tớ duy nhất, Hải, cháu gọi lão bằng cậu ruột. Mẹ Hải chết ngay khi ở cữ Hải, còn cha Hải, một vệ sĩ chống cộng thời Bồi Chu Phát Diệm, còn là khu Thiên Chúa giáo tự trị, đã chết trong một trận càn vào vùng du kích dọc sông đáy. Giờ đây, sáng, Phi và Hải khiêng bốn cái bàn máy may từ nhà lão ra tiệm tại chợ Hàn, rồi phụ giúp một người đàn ông chột mắt đi thu thuế chợ. Tối lại khiêng bốn cái bàn máy may về biệt thự đồ rác, giặt rũ quần áo cho cả nhà lão. Chỉ cần 24 giờ sau lễ trình diện, Phi đã nhận ra rằng vợ lão còn oai vệ hơn lão nhiều và chính mụ mới nắm quyền sinh sát trong biệt thự Fremoranh. Mụ điều hành mọi việc bằng cách chửi làm nhảm lui miệng, chửi có vân, có vi, có tuồng, có tích đàng hoàng. Mụ đã chửi ai thì dù có vô tội đi nữa, sau khi nghe bài chửi của mụ, người ấy cũng phải nhận mình có tội. Vợ chồng mụ đẻ ra một lũ con 7-8 đứa lưu chiêu. Thằng con cả 16 tuổi, học trò đệ tứ ở một trường tư, ốm yếu như một loài cây cơm nắng. Nó say mê chơi ảnh và nghe nhạc. Nó phân biệt chính xác qua máy thu thanh từng giọng hát của các nữ ca sĩ. Nó mơ làm Phạm Duy, hoặc tệ nhất cũng là một hoàng thi thơ. Nó không đến nỗi độc ác, lỗ mãng như mẹ nó. Nhưng lời chảy thây, lại đòm dáng, ngày thay mấy bộ đồ như không. Quần áo bẩn nó quăng vào xó nhà. Và lý đương nhiên, Hải có bổn phận thu gom giặt ủi đàng hoàng cho nó thay. Dù sao nó cũng là người tử tế nhất trong biệt thự Fremoranh. Nó chán ghét bố nó keo kiệt khắc khổ. Nó khinh mẹ nó lắm điều tranh chua. Đối với lũ em, nó thù địch và cảnh giác ra mặt. Tụi nhóc này nghịch ngợm và phá phách không chịu nổi. Chúng học trường Tây, ngang nhiên tuy toa toa với tất cả mọi người, trừ bố chúng. Người phải chịu đựng những trò tai ác nhất của bọn chúng lại chính là Hải, ông anh con cô con cậu của chúng. Đêm đêm, khi mọi thứ tạp dịch trong nhà tạm lắng xuống, mụ chủ đột nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở các con cầu kinh tối. Hải len lén chui vào nằm cạnh Phi. Hai thằng trong mắt nhìn lên đỉnh màn thùng lỗ chỗ. Hải hỏi nhỏ, lớn lên mày làm gì? Không biết, còn mày? Phi thẫn thờ hỏi lại. Hải nhếch mép cười gằn. Xung vào commando và việc đầu tiên của tao là xách lựu đạn về đây, hỏi tội cả cái lò khốn nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Bay Qua Cõi Chết, phần 1, Học Phí Trả Bằng Máu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.